Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thứ 60 chương trêu chọc nàng. Quân Hàn Nguyên chậm rãi yêu nhã dùng san, tương một người nhất hoa trở thành không khí. Vân Sơ tha thiết mong chờ Kiền ngồi một hồi hậu, cũng cảm giác mình như vậy đặc biệt sao. Khẩu khí này giấu ở trong lòng còn uất ức, nàng bỗng nhiên đứng lên. Triều Yêu Nghiệt vẫy vẫy tay, nghĩ không muốn nếm một chút chân châu ngọc thực, mỹ vị món ngon, Yêu Nghiệt tiểu vũ trụ hừng hực cháy. Song quyền nắm chặt, nghĩ không muốn nếm thử năm sao đại chu tự tay chế tạo tuyệt thế mỹ vị. Nghĩ, bất quá, năm sao là có ý gì? Yêu Nghiệt ma quyền sát trưởng, này nữ nhân thối là tính toán động thủ đoạt không? Hắn hài lòng nghĩ đến. Lúc này mới tượng chủ nhân của hắn không? Chính là muốn như thế cuồng. Hảo, Vân Sơ giải quyết dứt khoát. Người nhanh đi săn, Yêu Nghiệt đang chuẩn bị xông về phía trước. Tính toán tương quân Hàn Nguyên vẫn không có động thủ đồ ăn đô đoạt lấy đến. Nghe thấy Vân Sơ lời, lập tức sửng sốt, đi săn, bất là muốn đi cướp đoạt không? Đúng vậy, Vân Sơ cười híp mắt, mau đi, ta ở đây sinh hảo hỏa chờ ngươi, Yêu Nghiệt. Cư nhiên không dám cướp, tiền đồ đâu, Yêu Nghiệt tỏ vẻ rất khinh, nhưng hắn đã rất lâu không có ăn hơn người loại đồ ăn. Tâm ngứa khó nhịn, còn là ngoan ngoãn đi, quân Hàn Nguyên tương một người nhất hoa lời nghe vào tai lý. Sau đó thấy Vân Sơ ở trên cỏ đào một cái hố. Sâu con ngươi vi không thể nghe thấy lộ ra một tia hứng thú. Sở Mặc Thấu tiến lên, thấy Vân Sơ làm như vậy. Nhịn không được cười nhạo nói, người đã bụng đói ăn quàng muốn vào dưới mặt đất sâu ăn chưa? Thật đáng thương, Vân Sơ trả lời lại một cách mỉa mai. Đúng vậy, ai nhượng mẫu những người này quá nhỏ khí, quân Hàn Nguyên. Mẫu những người này, Vân Sơ hừ hai tiếng, không chỉ keo kiệt, còn thích dò số chỗ ngồi, quân Hàn Nguyên nhíu mày. Giơ tay lên, lại thêm tam món ăn, còn rất sợ Vân Sơ không có nghe thấy tựa như. Nhượng mang thức ăn lên người áo xám bưng thái theo trước mặt Vân Sơ đi qua. Vân Sơ, quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Muốn ăn sao? Vân Sơ, quân Hàn Nguyên, đừng hiểu lầm, bản tọa chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nói xong. Nhượng người áo xám bưng thái lại một lần nữa theo trước mặt Vân Sơ đi qua. Cuối cùng mới bỏ lên trên bàn, chậm gì gì bắt đầu nếm mơ siêu Vân Sơ, mà cái kỷ, quân Mỹ nhân người này từ nhà giàu mới nổi. Sở Mặc càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn theo cung chủ thời gian tuyệt đối không ngắn, nhưng chưa từng gặp qua cung chủ có như vậy nhàn tình tính chất đùa người. Cung chủ lạnh nhạt là mọi người đều biết, không thích nhân tới gần trước mặt hắn 10 thước phạm vi. Lại càng không hỉ có người ở trước mặt hắn líu ríu nói cái chưa xong. Nói trắng ra là, cung chủ chính là thuộc về cái loại đó sinh ra chớ gần. Người quen đồng dạng chớ gần nhân. Đừng nói đùa người, nhượng hắn nhiều lời mấy chữ. Đô sẽ cảm thấy kia là phi thường xa xỉ sự tình. Thế nhưng tự theo nữ nhân này sau khi xuất hiện, nàng không chỉ thường xuyên là đứng ở cung chủ 10 thước trong vòng. Cung chủ càng là cho phép nàng cùng hắn bạn cùng bàn ngồi chung. Hiện tại lại còn có như vậy hảo tâm tình trêu chọc nữ nhân này. Sở Mặc ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Vân Sơ ngón cái thượng kia mai tử mẫu giới thượng. Chủ tử nên sẽ không thực sự trùng ý nữ nhân này đi. Việc này như truyền về Vân Tiêu Thần Điện. Sở Mặc chỉ là tưởng tượng, đô cảm thấy đến thời gian tạo thành náo động hội có bao nhiêu. Yêu Nghiệt vô pháp ly khai Vân Sơ bên mình quá lâu. Rất nhanh liền kéo một cái khổng lồ dã thú thi thể theo 10 vạn đại rừng rậm đi ra. Chỉ thấy một ước chừng 2 tuổi tả hữu nam hài, một tay kéo đủ hơn hắn lớn hơn mấy chục bội cành càng dã thú thi thể hướng bọn họ đi tới. Kia hình ảnh nghĩ nhiều kỳ dị liền có bao nhiêu kỳ dị. Vân Sơ khóe miệng rút hạ, lớn như vậy chỉ, người một tay là có thể kéo động. Đây coi là cái gì? Ra khí lực đại rất, Yêu Nghiệt dễ dàng vỗ tay, đắc ý nói, ngươi nhanh lên một chút, này thầm thì thú thịt chất rất mềm, một khoảng thời gian bất xử lý liền hội biến ngạnh, đương nhiên. Trọng yếu nhất là, cứng rắn cắn nhưng liền không ngon. Hết chương.